sư tôn của ta siêu vô địch, chương 155, đột biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên quan chấp hành bị thủ hạ khiêng đi Thẩm Thiên Thu không có cưỡng ép lưu lại, mà là trước hết để cho bọn hắn trở về dưỡng thương, chờ Đồ Nhi đạt tới bước thứ hai đỉnh phong về sau, tìm cơ hội bắt tới làm sạc dự phòng. Đây là phi thường lựa chọn sáng suốt, phải biết, vẻn vẹn ẩn sĩ vết thương đầy người kia thật đem người chộp tới, còn phải phụ trách xem bệnh cho hắn, không được dùng tiền dùng dược liệu a, lão keo kiệt. Nhưng mà vốn cho rằng sự tình đến đây là kết thúc, cưỡi chiến mã lôi đỉnh chiến tướng nhảy ra ngoài. Thẩm Thiên Thu im lặng nói. Gia hỏa này thật hiếu chiến, lôi đỉnh chiến tướng lần này đến Thương Sơn Thành, vì chính là tìm đối thủ một trận chiến, đối thủ này thì là băng tuyết thánh cung cùng chúng thần điện người thắng được. Mộc Oanh Ca thắng, cho nên, nhảy ra ngoài. Kỳ thật trước kia Thẩm Thiên Thu liền bị hắn tuyên chiến qua, hai người từng tại hoang dã chi địa đánh qua một khung, kết quả đem đối phương nện đánh tơi bời. Lôi đỉnh chiến tướng không môn không phái, bởi vì là xuất ngũ lão binh, cho nên thích mặc áo giáp, thích đến chỗ tìm người đánh nhau, có thể xếp hạng chuẩn thê đội thứ nhất cũng là dựa vào đánh ra tới. Cường giả khắp nơi cũng đều hiểu rõ hắn, chỉ cần gặp được, hoặc là chạy đi hoặc là cự tuyệt, ngắn ngủi trăm năm khiêu chiến nghìn lần, bị cự nghìn lần, có thể nói một trận chiến khó cầu. Lại tới, Mộc Cung Chủ vừa cùng hai cái cường giả bước thứ tư đánh qua, hẳn là sẽ cự tuyệt a, mọi người ở đây suy đoán thời khắc, Mộc Oanh Ca nói. Có thể, nàng, vậy mà ứng chiến, lôi đỉnh chiến tướng sững sờ kém chút khóc, từ khi bị Thẩm Thiên Thu đánh một trận, nhiều lần tìm người khiêu chiến, nhiều lần bị cự tuyệt, hôm nay rốt cục có người đồng ý chiến đấu, trong đó tư vị ai có thể hiểu rõ. Đến, lôi đỉnh chiến tướng tế ra đi theo chính mình nhiều năm lôi đỉnh chiến kích hào khí nghìn vạn đạo. Chiến, tê, chiến mã tựa hồ cũng rất phấn khởi, ngửa đầu kêu to. Hắn thớt này song dực phi thiên mã thật không đơn giản, nếu theo đẳng cấp võ giả để tính thực lực không kém hơn bước thứ hai đỉnh phong. Vì sao mỗi lần khiêu chiến liền bị cự đâu? Còn không phải bởi vì mỗi lần đánh nhau đều là nhân mã cùng tiến lên, không có khế ước thu võ giả khẳng định không đồng ý, song dực phi thiên mã không phải đặc biệt mạnh, nhưng cùng chủ nhân phối hợp lại, sức chiến đấu tuyệt không phải một thêm nhị đẳng tại ba, không ai nguyện ý bắt đầu liền bị lấy nhiều đánh ít. Mộc Cung Chủ, lôi đỉnh chiến tướng nói. Ngươi hẳn phải biết bản tướng cùng người luận bàn, từ trước đến nay ngựa bất ly thân, vì công bình lý do, ngươi có thể gọi ra chính mình khế ước thú. Đám người nghe vậy, đủ mắt trợn trắng. Khế ước thú cái đồ chơi này nói có là có sao? Nha, Mộc Oanh Ca lên tiếng, nhẹ nhàng nâng tay lên. Ý gì, nàng chẳng lẽ còn có khế ước thú? Đám người suy nghĩ thời khắc nguyên bản sáng sổ thiên khung, đột nhiên bay xuống tuyết lông ngỗng, nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống. Phất xoẹt, song dực phi thiên mã sao động bất an, ánh mắt dâng lên sợ hãi. Lôi đỉnh chiến tướng vốn muốn ý đồ trấn an tọa kỵ, lại nghe trên không truyền đến đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, thế là vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau con mắt trừng lớn. Trong tuyết bay đầy trời, một con rồng thú chậm chậm xuất hiện, long uy theo rét lạnh cùng một chỗ khuếch tán mà tới. Băng tuyết chi long, có người cả kinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người khóe miệng co giật. Mộc Cung Chủ không chỉ có khế ước thú, hay là một đầu băng hệ long thú a, khó trách song dực phi thiên mã sẽ dọa đến hoảng sợ bất an, dù sao chỉ là một con ngựa tại một con rồng trước mặt hoàn toàn không có khả năng so sánh. Hiu, Mộc Oanh Ca thả người bay lên, nhẹ rơi vào long thú trên đầu, nương theo tuyết bay đầy trời, càng lộ vẻ mỹ lệ làm rung động lòng người. Băng hệ võ giả, băng hệ long thú, tuyệt đối hoàn mỹ phù hợp. Chỉ tiếc tuyết long chủ nhân cũng không phải là Mộc Oanh Ca, mà là lâm thời bị mệnh lệnh cùng nghe theo nàng. Công bằng, Thẩm Thiên Thu cười nói. Lôi đỉnh chiến tướng có chiến mã, đánh nhau khẳng định ăn thiệt thòi, cho nên liền đem tuyết long nghe lệnh tại Mộc Oanh Ca. Đưa cho nàng không có vấn đề, nhưng mấu chốt là long huyết rất tinh khiết, chỉ có thể mượn trước dùng, về sau còn phải lấy ra vẽ bùa chú đâu. Đem khế ước thú xem như lấy máu công cụ hình người. Có thể bắt đầu, Mộc Oanh Ca thản nhiên nói. Đến, lôi đỉnh chiến tướng nói. Chiến, phù phù, vừa dứt lời dưới hông song dực phi thiên mã rốt cục chống đỡ không nổi, tứ chi mềm nhũn co quắp trên mặt đất, có thể thấy được long uy lộng hành quấy rối dưới, đã hù đến không có chút nào sức chiến đấu. Lôi đỉnh chiến tướng hỏng mất, cái này còn chưa bắt đầu đâu, tọa kỵ trước hết tê liệt. Giống, băng tuyết chi long hét lớn một tiếng, chở Mộc Oanh Ca tiến lên, rét lạnh khí thức điên cuồng vọt tới, những nơi đi qua cỏ cây đều bị băng phong. Xoát, lôi đỉnh chiến tướng từ lưng ngựa nhảy lên một cái, trong tay chiến kích lấp lóe hào quang óng ánh. Ngựa e sợ chiến, hắn không e sợ chiến. Hiu, hiu, Mộc Oanh Ca tấp nập huy động trong tay băng ngọc hàn xương, từng đạo kiếm quang phá toái hư không nghênh đón. Băng tuyết chi long thừa cơ bay mất, Sự xuất hiện của nó chính là đến giúp đỡ Mộc Oanh Ca trang bức. Bây giờ chiến mã đã bị hù đánh mất sức chiến đấu, nhiệm vụ tự nhiên cũng liền thuận lợi hoàn thành. Đinh đinh đinh, bành bành bành, giữa không trung, nặng nề khí tức cùng khí tức băng hàn điên cuồng va chạm, không gian dần dần băng liệt. Lôi đỉnh chiến tướng dù sao cũng là lão tư cách chuẩn thê đội thứ nhất cường giả, thực lực phương diện muốn so chúng thần điện hai cái quan chấp hành mạnh, cho nên cùng Mộc Oanh Ca đứng lên cũng không rơi xuống hạ phong. Đặc sắc, kích thích, quần chúng ăn dưa rất phấn khởi. Dạng này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, mới đối nổi chính mình hạt dưa cùng bỏng ngô. Thế lực khắp nơi võ giả cũng thấy say sưa ngon lành, bởi vì hai người thuần túy chính là luận bàn võ nghệ, ai thắng ai thua cũng sẽ không cải biến giang hồ cách cục cùng xu thế. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, lôi đỉnh chiến tướng hai tay hội tụ vạn quân chi lực đột nhiên đem chiến kích ném ra bên ngoài, lực lượng cường đại bộc phát trực tiếp đem phụ cận không gian chấn vỡ. Đây mới là bước thứ tư chân chính thực lực, đây mới là đăng phong cảnh chỗ kinh khủng. Xoát, Mộc Oanh Ca rơi trên mặt đất không có mảy may bối rối, trong tay tam xích trường kiếm nhẹ nhưng vung lên, phiêu đãng tại bốn phía tuyết bay cấp tốc hội tụ trước người cấp tốc hình thành thật dày băng tuyết bình chướng. Đại trưởng lão khóc, công chủ rốt cục thi triển ra tông môn võ học, oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lôi đỉnh chiến kích đánh vào băng tuyết trên bình chướng, lực trùng kích khổng lồ trực tiếp đánh rách tả tơi phụ cận mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Oanh Ca chỗ khu vực từ đầu đến cuối không có gặp tác động đến, thừa dịp hai cỗ lực lượng chống lại thời khắc tấp nập tại hư không huy động băng ngọc hàn xương, giữa không trung hàn khí cùng tuyết bay không ngừng hội tụ, ngưng tụ từng khối băng chùy hướng phía trước đập tới. Công tất khắc thủ tất cố, ầm ầm ầm ầm, lôi đỉnh chiến tướng bằng vào một đôi nắm đấm, đánh nát lấy bay tới băng chùy, có thể nói tương đương bá đạo. Ai, Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói. Kết thúc, từ trước mắt tình huống chiến đấu đến xem, hai người tương xứng, làm sao lại kết thúc? Không ngừng oanh kích băng chùy lôi đỉnh chiến tướng giống như ý thức được cái gì, vội vàng cúi đầu nhìn lại, liền gặp cái kia đánh nát khối băng mặc dù bất quy tắc rơi trên mặt đất nhưng tựa như ẩn chứa một loại nào đó huyền cơ. Không tốt, đang chuẩn bị bay khỏi mảnh này khối băng tràn ngập khu vực nhưng đã quá muộn bởi vì Mộc Oanh Ca ném ra băng ngọc hàn xương, lợi kiếm hóa thành quang mang trực tiếp cắm ở điểm trung tâm. Ong ong ong, trong khoảnh khắc toàn bộ mặt đất tựa như khởi động trận pháp tản mát trên mặt đất khối băng trong nháy mắt nhận kích phát ra hào quang óng ánh đồng thời bay lên, chí hàn khí tức rời sông lấp biển giống như gào thét bộc phát. Cạch, đại địa bị băng phong, cạch, băng liệt không gian bị băng phong, thân ở trong đó lôi đỉnh chiến tướng cũng bị băng phong, sau đó. Phù phù, quẳng xuống đất bởi vì ngay tại oanh kích băng chùy, lại trùng hợp kẹt tại ra chiêu trước cho nên tư thế là hai tay giao thoa, hai chân khép lại, cực kỳ giống thẹn thùng nữ nhân. Thẩm Thiên Thu lắc đầu, đang muốn rời đi ánh mắt lập tức nghiêm túc lên, bởi vì hai người khu giao chiến vực vỡ nát trong không gian hiện ra một cỗ đặc thù khí tức tới. Cỗ này khí, cùng Nguyệt Linh giới có rõ ràng khác nhau. Tạch tạch tạch, đột nhiên, không gian diện tích lớn vỡ nát đổ sụp gió lạnh như đao gào thét. Vù vù, mấy đạo lưu quang từ lở không gian bay ra ngoài, sau đó rơi vào băng phong chi địa, dần dần hiển lộ ra hai người mặc kỳ quái phục sức trung niên nhân, đợi ổn định thân thể về sau chống nạnh cười to nói. Ha ha ha, rốt cục tiến đến, cách chương.